Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 365. Thằng bé có biết không? Ngụy Nguyên Kham bước ra khỏi phủ Hoài Viễn Hầu, Sơ Cửu lập tức lên đón. Đại nhân, giờ chúng ta về phủ sao? Sơ Cửu suýt nữa là cắn phải lưỡi. Cố đại tiểu thư nói chuyện với Tam gia, hắn ta ở bên cạnh nghe cả tối, không ngờ hắn ta lại gọi đại nhân theo Cố tiểu thư. Cùng là xưng hô, Cố đại tiểu thư gọi một tiếng, Tam gia liền lập tức trở nên ôn hòa, thậm chí đến cái áo khoác ngoài thái phu nhân làm cho cũng đã được mang tới, còn hắn ta gọi một câu liền cảm thấy bản thân đang ở trong chuồng heo luôn rồi. Sơ Cửu cúi đầu háng giọng, trong nhà sai người đến hỏi. Ngụy Nguyên Kham gật đầu, chắc chắn là nhị thúc đã kể tình hình cho tổ mẫu rồi. Có lẽ giờ tổ mẫu đang lo lắng lắm. Ngụy Nguyên Kham trở về Ngụy phủ, Ngụy Nguyên Hoàng lập tức nói, nhị thúc nói phủ Hoài Viễn Hầu xảy ra chuyện, bọn ta vẫn luôn ở nhà đợi tin, tổ mẫu cũng không ngủ được, chỉ sợ để làm việc cho triều đình lại bị người ta chỉ trích. Ngụy Nguyên Kham nói, đại ca yên tâm, lần này là bộ hình dẫn người tới bắt đệ đệ nhà mẹ đẻ Hoài Vương phi, không liên quan gì đến đệ, đệ đã ra hết manh mối điều tra lại được cho bộ hình rồi. Ngụy Nguyên Hoàng than thở, tuy rằng triều đình để đệ điều tra vụ án nhưng chuyện liên quan đến hoàng tử có thể tránh đi cũng tốt, đỡ chuốc họa vào thân. Ngụy Nguyên Kham nói, đệ đi thay y phục rồi đi gặp tổ mẫu. Còn về thay y phục gì nữa? Ngụy Nguyên Trần cũng bước nhanh tới đón, trùng hợp nghe được câu này thì kéo Ngụy Nguyên Kham, mau, bên chỗ tổ mẫu đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Ngụy Nguyên Kham nhìn xung quanh, thấy Lâu Ma Ma vẫn luôn đứng ở bên cạnh thì mới gật đầu, đi theo Ngụy Nguyên Trần đến sân viện của Lý Thái Phu Nhân. Vào đến cửa là hắn đến phòng ngách để thay y phục. Ma Ma quản sự trong sân viện Lý Thái Phu Nhân đã đợi sẵn ở đó. Nhìn thấy Lâu Ma Ma đến, Ma Ma quản sự lập tức lui sang một bên. Lâu Ma Ma hầu hạ Ngụy Nguyên Kham thay áo ngoài, phát hiện bên trong áo dài còn có một chiếc áo khoác không tay. Chiếc áo khoác ấy ngắn, vừa nhìn là biết là của con gái. Lô Mama tựa như không phát hiện ra điểm khác lạ gì, sắc mặt vẫn như thường mà gấp gọn gàng chiếc áo khoác ngắn kia lại, chuyện còn lại thì giao cho hai tên đầy tớ làm. Ngụy Nguyên Kham thay y phục xong mới vào phòng chính, Lý Thái Phu Nhân và Viên Phu Nhân đang ngồi trên noãn tháp, vừa nhìn thấy Ngụy Nguyên Kham, trên khuôn mặt Lý Thái Phu Nhân mới lộ ra nụ cười. Cuối cùng cũng trở về rồi, trời lạnh thế này mà còn phải bôn ba ở bên ngoài. Cũng không biết rốt cuộc triều đình cho cháu bao nhiêu bổng lộc, đáng để cháu bán mạng thế này không nữa. Viên phu nhân đứng dậy. Hoài Vương phủ thế nào rồi? Liệu có ai lại nói con làm việc thiên tư? Không đâu, Ngụy Nguyên Hoàng giải thích giúp đệ đệ mình. Tam đệ đã nói là bộ hình bắt người nhà họ Vàng, chuyện này không liên quan đến tam đệ. Nói vậy thì là Hoài Vương tính kế thái tử rồi. Ngụy Nguyên Trần nói, chẳng phải vụ án này là thuận theo vụ án binh loạn của Lâm Tự Chân mà điều tra tiếp ư? Nghĩ kỹ lại thì cũng thấy rất hợp lý. Thái tử bị kéo xuống thì người tiếp theo có khả năng trở thành chữ quân chính là Hoài Vương. Ngụy Nguyên Chuẩn nói đến đây, trên mặt xuất hiện vẻ mặt vui sướng. Mua bán ngựa chiến, buôn lậu hàng nhập ngoại, đây đều là bút tích của Thái tử và Hoài Vương, để xem chúng còn có thể đổ tội lên đầu ai được nữa. Tam đệ, đệ có điều tra vụ án này tiếp không? Ta muốn xem Hoài Vương còn có thể xoay sở thế nào. Trần Ca Nhi, đừng nói lung tung. Viên phu nhân nhíu mày nhìn Ngụy Nguyên Trần, còn hiểu cái gì, tam đệ con có suy nghĩ riêng. Con chẳng nói sai gì cả, Ngụy Nguyên Trần nói, tam đệ đi sân tây điều tra vụ án, không biết kẻ nào trong kinh đồn là tam đệ cố ý nhắm vào thái tử vì báo thù cho cha. Nếu tam đệ không điều tra rõ ràng, chỉ e những tội danh kia đã đổ lên đầu tam đệ cả rồi. Lúc ấy Hoài Vương và Túc Vương đều rụt đầu trong phủ không chịu ra mặt. Đây chẳng phải là ngồi yên xem kịch, mong thái tử và nhà họ Ngụy lưỡng bại câu thương hay sao? Giờ chúng cũng phải nếm mùi khổ sở rồi. Viên phu nhân nói không lại con trai, chỉ đành nhìn Ngụy Nguyên Kham. Kham ca nhi, chuyện nên làm thì làm, đừng nghe nhị ca đại ca con, nó không hiểu gì cả, chỉ được cái liều lĩnh thôi. Ngụy Nguyên Trần còn muốn nói gì đó nhưng lại bị viên phu nhân chừng mắt, chỉ đành ngậm miệng lại. Đi thôi. Viên phu nhân nhìn Ngụy Nguyên Hoàng và Ngụy Nguyên Trần để thái phu nhân và Kham ca nhi nói chuyện với nhau. Vội vàng cái gì chứ? Lý Thái Phu Nhân nói, ta cũng không có gì đặc biệt muốn dặn Kham Ca Nhi, cả nhà cùng nghe đi, biết đâu còn có thể đưa ra chủ ý gì đó. Lý Thái Phu Nhân lại nói tiếp, ngồi xuống cả đi, nghe Kham Ca Nhi nói. Bà nhìn Ngụy Nguyên Kham, chuyện lần này của phủ Hoài Vương có lớn hay không? Ngụy Nguyên Khâm gật đầu. Tuy trước mắt bộ hình chỉ bắt Bàng Nhị lão gia, nhưng nhà họ Thân sẽ bị liên đới nhanh thôi. Thân Đồng Hoài và thân Quý Thành thường xuyên qua lại với thủ Hoài Vương. Những học trò khác mà tộc học nhà họ Thân thu nhận vẫn luôn làm việc cho nhà họ Thân. Thân tiên sinh gian tế ở Đông Cung cũng là người của nhà họ Thân. Hoàng thượng vốn đã nghi ngờ chuyện này rồi, giờ nhà họ Thân lại để lộ ra sơ hở, chắc chắn hoàng thượng sẽ lệnh cho bộ hình điều tra đến cùng. Thân Quý Thành là thượng thư bộ lễ, chuyên quản chuyện khoa cử, chắc chắn mấy năm nay y đã lấy lòng không ít nhân tài cho Hoài Vương. Khoảng thời gian tới, triều đình khó tránh sẽ xảy ra một phen tranh chấp. Bất kể người hãm hại thái tử có phải là Hoài Vương hay không, thì Quý Phi cũng sẽ bắt lấy thời cơ này và chèn ép phủ Hoài Vương. Tốt nhất là khiến Hoài Vương không thể tranh đoạt vị trí chữ quân được nữa. Lý Thái Phu Nhân nghe vậy thì hiểu. Cũng có nghĩa là người hãm hại thái tử không nhất định là Hoài Vương, nhưng kết cục của Hoài Vương sẽ không tốt hơn thái tử. Ngụy Nguyên Hoàng nghe đến đây liền nói, vậy tam đệ thì sao? Đệ định điều tra người thực sự đứng đằng sau sắp đặt ván cờ này ư? Ngụy Nguyên Khâm gật đầu. Không tìm được kẻ này, chỉ e Đại Chu sẽ đại loạn. Căn phòng lặng đi trong phút chốc. Ngụy Nguyên Khâm nhìn Ngụy Nguyên Hoàng. Đại ca ở Hồng Lư Tự thì hãy lưu tâm đến chuyện tiến cống của Nam Phiên và Tây Phiên nhiều hơn. Nhị ca cũng vậy, có thể trong kinh doanh sẽ phát hiện ra điểm kỳ lạ. Kẻ đó cài cắm người và cơ sở ngầm ở mọi nơi, không biết lúc nào chúng mới nổi lên sóng gió. Viên phu nhân siết chặt khăn tay, nghe mà ta thấy lo lắng quá. Biết được cũng là chuyện tốt. Lý Thái phu nhân nói, chúng ta cũng có thể đề phòng trước, không biết mới là đáng sợ. Ngụy Nguyên Khâm nhìn đồng hồ cát, không còn sớm nữa, cũng nên chuẩn bị lên triều rồi. Lý Thái phu nhân gật đầu nói, các cháu đi đi. Ba huynh đệ lần lượt ra ngoài, viên phu nhân đang định tiến lên hầu hạ Lý Thái phu nhân thì bà phất phất tay. Ở đây không cần con cũng thức trắng đêm rồi, về nghỉ một lát đi. Đuổi hết đám con cháu đi rồi, Lý Thái phu nhân để mama quản sự đỡ vào phòng. Trong phòng không có người ngoài, Lý Thái phu nhân ngẩng đầu nhìn bức tranh hoa mai trong trời đông lạnh đang treo trên tường. Đó là bức tranh Ngụy Hoàng hậu vẽ trước khi gả vào phủ Lỗ Vương. Hắn luôn âm thầm tính kế người khác, giờ cuối cùng cũng gặp quả báo rồi. Trong mắt Lý Thái phu nhân lóe lên hận thù, tiếc là bách tính của Đại Chu cũng bị liên lụy theo. Mama quản sự tiến lên cẩn thận bóp chân cho Lý Thái phu nhân. Lý Thái phu nhân nói, Quý Phi, Thái tử, Hoài Vương, nhà họ Thân đều là người đích thân hắn dạy ra, khẩu Phật tâm xà, âm thầm tư lợi, trong lòng đầy toan tính, chỉ là không thông minh bằng hắn mà thôi. Mama quản sự biết lúc này bà không nên lên tiếng, Thái phu nhân chỉ muốn giải tỏa ấm ức trong lòng. Lý Thái phu nhân nói tiếp, mấy đứa con của hắn liên tục xảy ra chuyện, hắn cũng nên nếm trải mùi vị đau khổ rồi. Có điều hắn căn bản là không hề quan tâm, trong hoàng gia không có phụ tử tình thân. Ta thật may mắn, may mà con gái ta đã sớm nhìn thấu tất cả những chuyện này. Lý Thái phu nhân nhìn mama quản sự, Khâm Ca Nhi chưa từng hỏi ta, người nói xem liệu thằng bé có biết không? Chương 366, quá hiểu chuyện. Như mama ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lý Thái phu nhân, bà biết Thái phu nhân đang hỏi chuyện gì. Như mama ngẫm nghĩ cẩn thận nhưng không trả lời thẳng vào vấn đề của Lý Thái phu nhân. Lúc Tam gia trở về, ngày ấy vốn định về viện của mình để thay y phục, nhưng lại bị nhị gia kéo đến đây cho bằng được. Có điều nô tì có thể thấy được, vì lô mama ở bên cạnh nên Tam gia mới thuận theo ý của nhị gia. Như mama vẫn không ngừng xoa bóp, có thể thấy được vị trí của lô mama trong lòng Tam gia. Năm ấy đại lão gia sắp xếp lô mama cho Tam gia thì không nói gì nhiều, ngày thường lô mama cũng không quản những chuyện khác trong phủ mà chỉ luẩn quẩn trong viện của Tam gia. Đến Tam gia cũng chưa từng hỏi Thái phu nhân những chuyện này, đây là ngầm hiểu trong lòng. Những chuyện này xảy ra rất nhiều, ví dụ như người hiếm khi đưa Tam gia vào cung gặp hoàng hậu nương nương. Nhưng mỗi lần hoàng hậu nương nương thường, người đều giữ Tam gia lại ở phòng thêm một lát, lại còn kể chuyện trước đây cho hoàng hậu nương nương cho Tam gia nghe, cho mấy món đồ hoàng hậu nương nương để lại cho Tam gia. Những gì người làm trông có vẻ bình thường, nhưng nếu làm thường xuyên thì khó tránh khiến người ta nghi ngờ. Lý Thái phu nhân không lên tiếng, tựa như đang suy nghĩ những gì như mama vừa nói. Lô mama vốn được hoàng hậu sắp xếp xuất cung để chăm sóc Khâm Ca Nhi. Sau khi lô mama xuất cung, sợ người khác phát hiện ra lai lịch nên bà đã rời kinh thành 2 năm, sau đó mới đến hầu hạ Khâm Ca Nhi. Lô Ma Ma đã thấy nhiều những chuyện đấu đá, những thủ đoạn không thể bị vạch trần trong cung. Để bà hầu hạ Kham Ca Nhi, ngoài việc đề phòng những chuyện kia ra, đến lúc cần thiết, bà cũng có thể nhắc nhở Kham Ca Nhi. Nhưng Ma Ma nói tiếp, Tam gia tin tưởng Lô Ma Ma như vậy, một là Tam gia sẵn lòng nhận tất cả sự quan tâm đến từ nhà họ Ngụy, hai là qua Lô Ma Ma, ngài ấy cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm, yêu quý của Hoàng hậu nương nương dành cho ngài ấy. Có lúc nô tỳ thấy rất đau lòng cho Tam gia, từ nhỏ Tam gia đã quá hiểu chuyện rồi, nô tỳ chưa từng thấy Tam gia làm nũng với phu nhân. Tuy rằng phu nhân luôn chăm sóc Tam gia rất chu đáo, nhưng như người thấy đấy, có lẽ vì quá chu đáo nên lại khiến người ta cảm thấy mất tự nhiên. Tam gia thông minh như vậy, chắc chắn có thể nhận ra được sự khác biệt. Những chuyện này Tam gia không nói, mà chỉ toàn âm thầm nhận lấy. Ngài ấy thật sự muốn làm một Ngụy Tam gia thật tốt, và cũng không muốn gây thêm phiền phức cho nhà họ Ngụy và Hoàng hậu nương nương. Lý Thái phu nhân thở dài, ta cũng lờ mờ nhận ra, đợi thằng bé đến hỏi, sau khi Tòng Thịnh xảy ra chuyện, ta tưởng Kham Ca Nhi sẽ nhắc tới chuyện này, nhưng không ngờ thằng bé vẫn luôn im lặng. Có lẽ trong lòng Tam gia, chuyện này không hề quan trọng. Như Mama nói, Tam gia cũng không để bụng. Trên mặt Lý Thái phu nhân lộ ra cảm xúc phức tạp, vừa buồn bã lại vừa an lòng. Buồn là vì Kham Ca Nhi hiểu chuyện như vậy, an lòng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Lý Thái phu nhân nói, chúng ta vốn muốn để thằng bé trở thành một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, nhưng có nhiều chuyện ông trời không chiều lòng người, chỉ sợ sau này sẽ có một ngày thằng bé sẽ phải làm những chuyện nó không muốn làm thôi. Như Mama an ủi Lý Thái phu nhân, người không cần phải nghĩ nhiều như vậy đâu. Lo xa nghĩ rộng không sai, nhưng chẳng có chuyện gì là chúng ta có thể suy tính chu đáo mọi bề được. Biết đâu cùng đường tắc biến, biến tắc thông thì sao? Lý Thái phu nhân thở dài một hơi, vẫn chỉ có người biết an ủi người khác. Nói với người một tin tốt này, nhưng Mama cười nói, ban nãy lúc Tam gia thay y phục, nô tỳ không cẩn thận liếc thấy một thứ. Bên trong áo khoác của Tam gia còn có một chiếc áo khoác không tay, chiếc áo đó nhỏ lắm, trông không giống như y phục của Tam gia. Sau đó Lô Mama âm thầm giấu chiếc áo đó dưới lớp áo khoác lớn rồi mang đi. Mặt Lý Thái phu nhân sáng lên, Kham Ca Nhi sẽ không tùy tiện mặc áo khoác ngắn tay của người khác, nhất là còn mặc ở bên trong nữa. Áo khoác ngắn tay nhỏ, chẳng lẽ là đồ của nữ quyến sao? Lại nghĩ tới vóc dáng của Cố đại tiểu thư, bà chỉ muốn cho người đi nghe ngóng ngay lập tức. Có điều sau đó Lý Thái phu nhân đã kiềm chế sự tò mò của mình lại. Chuyện thế này không thể tùy tiện thăm dò được, bà không thể phụ sự tin tưởng của Kham Ca Nhi dành cho bà. Lý Thái phu nhân nói, chắc hẳn những lúc thế này, Kham Ca Nhi đang làm việc ở bên ngoài, không ngờ thằng bé lại gặp Cố đại tiểu thư. Có phải là Cố đại tiểu thư cùng điều tra vụ án với thằng bé không? Nhưng Mama ngẩn người, Cố đại tiểu thư ư? Nô tỳ thực sự không nhìn ra được. Lý Thái phu nhân không tiếp lời như Mama. Bà nhớ lại chuyện hồi nhỏ của con gái. Con gái muốn lén theo lão gia lên chiến trường, đến thành Vĩnh An mới bị cản lại. Con bé mới chỉ là một thiếu nữ mà lại lớn gan như vậy. Cố đại tiểu thư đẩy kẻ cướp xuống núi, cùng Lâm phu nhân bảo vệ thông bảo, gan cũng không nhỏ. Hơn nữa, Cố đại tiểu thư còn được Mạc chân nhân của Thượng Thanh Quán nhận làm đồ đệ, không có hư danh ngốc nghếch mà người ta đồn đại thì đứa bé này sẽ lợi hại đến mức nào? Lý Thái phu nhân liên tục gật đầu, quả nhiên, mặt nhìn của cháu trai bà không tệ. Nói chuyện một lúc trời đã sáng, Lý Thái phu nhân nhìn ra cửa sổ. Chuyện phiền muộn trong lòng bà đã bay đi sạch sẽ, bà có thể yên ổn ngủ một giấc, còn về hoàng đế, chắc hẳn cũng bắt đầu hưởng thụ quả báo của mình rồi. Trên triều đường, sau khi bộ hình trình vụ án lên thì ngay lập tức đã dấy lên một trận khẩu chiến giữa văn võ bá quan. Phủ chiêm sự xin hoàng thượng điều tra rõ ràng vụ án, nhà họ Bàng cũng chỉ là tham nghị bố chính sử ti, lấy đầu ra gan để làm ra chuyện thế này. Nhà họ Bàng không những buôn lậu hàng ngoại nhập mà còn tính kế hãm hại thượng thư bộ binh nữa. Ý phủ chiêm sự là ngầm ám chỉ chuyện này có liên quan đến phủ Hoài Vương. Vì Đông Cung bị phế, mười mấy quan viên của phủ chiêm sự bị bãi nhiệm, thiếu chiêm sĩ mới là thị độc học sĩ viện Hàn Lâm, nói năng đanh thép, có ý bất bình thay cho Đông Cung. Triều thần biết thái tử bị phế là do bị hãm hại, giờ chứng cứ chỉ thẳng về phía Hoài Vương, đâu thể có chuyện phủ chiêm sự để yên được. Có người nghi ngờ thì sẽ có người nói thay cho Hoài Vương. Ngự sử Đô Sát Viện dâng tấu xin triều đình điều tra rõ ràng, chưa định tội nhà họ Bàng, sao có thể khẳng định là có liên đới tới phủ Hoài Vương được. Còn chưa tìm ra người hãm hại cung vương, Rất có thể những người này cố ý dùng kế này với Hoài Vương. Hai bên tranh cãi ác liệt, ngược lại Phủ Thuận Thiên, Bộ Hình và Ngụy Thông Chính là những người trực tiếp điều tra vụ án lại rất kiệm lời. Một vụ án tự như trở thành chuyện của nhà hoàng đế. Người của con trưởng và con thứ ba không ngừng tranh cãi, chỉ hận không thể nhào lên cắn đối phương một cái. Nhất là đám tay chân còn lại của con trưởng như bị kích thích, sắc mặt họ đầy vẻ kích động, mắt đỏ au, chỉ thiếu lập tức xin hoàng thượng khôi phục lại thân phận chữ quân cho cung vương. Hoàng đế không hề lên tiếng, yên lặng nhìn thần tử trên triều đường, một hồi lâu mới nhìn về Hoài Vương đang đứng bên cạnh. Hoài Vương, con thấy chúng ta nên làm thế nào? Chân Hoài Vương đã mềm nhũn, mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục. Hắn bước lên trước hai bước, đột nhiên quỳ xuống giữa đại điện. Nhi thần không biết chuyện nhà họ Bàng buôn lậu hàng ngoại nhập, xin phụ hoàng hãy hạ lệnh điều tra rõ ràng. Nếu nhà họ Bàng dám lấy danh nghĩa phủ Hoài Vương để làm sằng làm bậy ở bên ngoài thì... Hoài Vương nói đến đây thì có phần ngập ngừng. Vụ án này liên quan đến nhà họ Bàng, hắn không thể do dự. Giết người buôn lậu, tội nào cũng là đại tội. Nếu nhà họ Bàng thật sự nhận tội thì xong đời luôn. Nhưng lúc mấu chốt, hắn vẫn phải tự bảo vệ bản thân. Hoài Vương nói, Nhi thần xin phụ hoàng hãy phạt thật nặng để làm gương răn đe những kẻ khác. Trong chuyện này, Nhi thần cũng có tội vì đã lơ là mà không chú ý tới. Xin phụ hoàng trách phạt. Hoài Vương nói xong, đại điện lặng yên như tờ. Một lúc sau, mới nghe thấy hoàng đế nói bằng giọng uy nghiêm. Làm theo lời của Hoài Vương đi. Ánh mắt hoàng đế rơi xuống người Kiều Tung, sau đó ông ta lại nhìn Ngụy Nguyên Kham. Kiều Khanh, Ngụy Khanh tiếp tục điều tra cho đến khi vụ án được rõ ràng mới thôi, không được tha cho bất kỳ ai có liên quan đến vụ án. Hoàng đế nói xong liền đứng dậy rời khỏi đại điện. Một giọt mồ hôi của Hoài Vương rơi xuống nền gạch vàng đã được ngâm qua dầu cây trầu, bắn tung tóe khắp nơi. Hoài Vương ra! Hoàng thượng lệnh ngài đến điện dưỡng tâm để hỏi chuyện. Nội thị tiến lên nói. Hoài Vương nghe được tin dữ này thì gần như không thể đứng dậy nổi nữa. Ngụy Nguyên Kham liếc nhìn Hoài Vương đang quỳ dưới đất một cái rồi đi ra ngoài. Giờ thì ác mộng của thái tử mới bắt đầu với Hoài Vương. Trông có vẻ như Hoài Vương không thể kiên trì nổi nữa rồi. Những chuyện này không liên quan đến hắn. Hắn muốn xem đợt sóng gió tiếp theo ập đến với phủ Hoài Vương cùng với Châu Châu. Chương 367. Lôi đi. Trong hậu cung, Khương Quý Phi ngồi trên noãn tháp ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Bà ta nếm thử trà mới trong chén, đôi lông mày giãn ra. Tiếc quá, hoa mai nở chậm một chút. Tuyệt phủ đầy cành tươi đẹp như lửa mới được coi là cảnh đẹp. Nữ quan hầu hạ bên cạnh nói, nương nương nói phải, có điều nhìn sắc trời, nhiều nhất là hai ngày nữa là hoa mai trong vườn cũng nở. Khương Quý Phi nhếch mép cười, bản cung không đợi được lâu như thế. Từ sau khi Đông Cung bị phế, trong ngực bà ta như có viên đá đè nặng, khiến bà ta gần như không thở nổi. Bà ta vất vả chịu đựng, cuối cùng giờ cũng đến lúc bà ta đáp trả lại rồi. Bà ta không muốn đợi thêm một giây một phút nào nữa. Sao kẻ hãm hại bà ta và con trai bà ta có thể có kết cục tốt được? Chắc chắn bà ta sẽ đáp trả lại gấp bội. Khương Quý Phi hỏi, Hoài Vương thế nào rồi? Nữ quan thấp giọng nói, Hoài Vương bị Hoàng thượng triệu đến bên ngoài điện dưỡng tâm. Ngày ấy đã đứng ở đó một canh giờ rồi, trời lạnh thế này chỉ mặc mỗi quan phục, e là đã bị đông cứng rồi. Khương Quý Phi không đồng tình. Con trai ta bị người ta giải đi, bị thương, bị hủy dung, cuối cùng là bị trục xuất ra khỏi Đông Cung. Mà tới đây, bàn tay đang xoa sắp ong của Khương Quý Phi dừng lại, xúc động nói. Trận tuyết này còn chưa đủ đâu, chúng ta phải để trên người Hoài Vương kết một lớp băng mới được. Nữ quan thấp giọng nói. Bên Thái Phi Sở đã chuẩn bị xong, nương nương chỉ cần nói một câu, bên đó có thể thả người. Thả đi, Khương Quý Phi nâng mắt, nhân lúc tâm trạng bản cung không tệ, ta nên thưởng thức thêm cảnh vận của mùa đông khắc nghiệt. Nữ quan đáp một tiếng, ra ngoài dặn dò nội thị hai câu, tiểu nội thị mau chóng đến Thái Phi Sở. Không bao lâu sau, Thái Phi Sở vang lên một tiếng hét thảm, một cung nhân ôm bụng, hoảng hốt chạy ra ngoài. Máu tươi của bà chảy dọc váy áo rồi rơi xuống nền tuyết trông giống như đóa mai đỏ đang nở rộ vậy. Cứu tôi với! Cung nhân hét to, câu váy giày bị máu tươi thấm đẫm, kết thành một lớp băng mỏng màu đỏ kéo chân bà ta lại. Cung nhân loạng choạng ngã xuống đất. Trên đường đều là dấu tích bà ta để lại. Cung nhân và nội thị nghe thấy tiếng liền xúm qua xem tình hình. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong cung Thái Phi trở nên ồn ào. Tiếp theo đó, nội thị mặt đầy máu hét thảm một tiếng. Mau, mau bẩm báo với Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, mật Thái Phi phát điên rồi. Cung tử Ninh gần với Thái Phi sợ nhất, nên tin tức được truyền đến chỗ Thái hậu đầu tiên. Mận Thái Phi phát điên, dùng dao găm đâm cung nhân và nội thị bên ngoài. Nội thị chạy đến Dưỡng Tầm Điện để đưa tin rồi. Nghe vậy, Thái hậu nhíu mày. Mận Thái Phi sinh cho tiên đế một hoàng tử, chỉ là hoàng tử nhỏ này từ nhỏ đã yếu ớt, khó khăn lắm mới lớn được đến khi rời cung. Xây phủ thì anh ở 3 năm sau, khi hoàng đế đăng cơ, hoàng tử này liền qua đời. Mật Thái Phi xin hoàng thượng phong con trai mình làm Huệ Vương, xin được an táng ở gần Lăng Tẩm Tiên Vương. Như vậy Huệ Vương có thể được tiên hoàng bảo vệ. Lăng Tẩm Tiên Hoàng đã sớm an táng không ít phi tần và hoàng tử rồi, đâu còn đất hợp phong thủy để chôn cất nữa. Thế nên hoàng thượng không đồng ý. Mận Thái Phi liền cầu xin hoàng thượng chọn ra hậu bối nổi bật trong hoàng thất để kế thừa hương hỏa của Huệ Vương. Lung tiên hoàng còn sống thì vô cùng sủng ái Mật Thái Phi. Có điều giờ tân đế lên ngôi, làm gì còn chỗ cho bà ta nói chuyện nữa. Huống chi Huệ Vương cũng không có bất kỳ công lao gì, triều đình không cần kéo dài huyết mạch của Huệ Vương. Vì thế đương nhiên hoàng đế cũng không đồng ý. Thái hậu biết vì chuyện này mà Mật Thái Phi sinh lòng oán hận, lường trước được sẽ có một ngày bà ta sẽ trút lên những oán hận đó ra ngoài. Không ngờ Mật Thái Phi lại dùng cách này. Nội thị nói, Mận Thái Phi cầm dao, người trong cung không dám bước lên. Thái Phi vừa vung dao vừa hét. Thái hậu không tỏ vẻ gì, nhàn nhạt nói, hét cái gì? Nội thị thấp giọng, nói là quý phi nương nương muốn giết người, là quý phi nương nương hãm hại mẹ con bà ấy. Nếu không có quý phi nương nương thì phủ Huệ Vương đã sớm có người kế thừa rồi. Thái hậu nói, thì ra bà ta đổ hết mọi chuyện lên đầu quý phi nương nương. Đây là có người âm thầm chỉ dẫn cho bà ta. Mận Thái Phi không có bản lĩnh gì, nhưng có người nhà làm ở phủ đại lý tự, cũng coi như là có giá trị lợi dụng với một vài người nào đó. Nội thị thấp giọng hỏi, Thái hậu nương nương, chúng ta không cần can thiệp vào chuyện này ư? Các người có thể làm được gì? Thái hậu nói, cũng chỉ có thể cho người để ý, đừng để Mật Thái Phi tự làm mình bị thương mà thôi. Chẳng phải trong hậu cung có quý phi nương nương và đức phi nương nương lo liệu rồi sao? Nội thị hiểu ý của Thái hậu, khom lưng lùi xuống dưới. Thái hậu cầm cái kéo trên bàn tiếp tục tỉa cành hoa. Không có ai chính trực để răn đe hậu cung, xảy ra chuyện cũng chẳng kỳ lạ. Thái hậu nương nương tỉa cành xong đỡ chán. Ai ra đau đầu quá, phải nghỉ ngơi một lát, không gặp bất kỳ ai. Trong điện dưỡng tâm, thái giám bỏ thêm than mới vào trong lò sưởi. Hoàng Sương nhìn ra bên ngoài, chỉ e trên người Hoài Vương đã đọng một lớp tuyết dày, chắc hẳn cơn giận của hoàng thượng cũng đã tiêu tan bớt phần nào. Hoàng thượng, Hoàng Sương thấp giọng nói, Hoài Vương gia vẫn đang ở bên ngoài đợi ngày triệu kiến. Lên tiếng đúng lúc là một môn học khó, không thể quá sớm cũng không thể quá muộn. Sớm thì hoàng thượng sẽ cảm thấy chưa phạt đủ, muộn thì sẽ khiến Hoài Vương đổ bệnh, lại còn bị trách là không có mắt nhìn nữa. Hoàng Sương cảm thấy đã đến lúc rồi. Hoàng đế nhíu mày nhìn ra ngoài điện. Ông ta mới định mở lời bảo Hoàng Sương cho Hoài Vương đi, thì thấy một nội thị chạy như bay vào, sắc mặt nội thị trắng bệch. Đứng ở bên chỉ đợi Hoàng Sương đến hỏi chuyện. Sao vậy? Giọng nói uy nghiêm của hoàng đế khiến nội thị sợ đến mức quỳ sụp xuống đất. Hoàng thượng, hậu cung xảy ra chuyện rồi, Mận Thái Phi nổi điên rồi. Hoàng đế nhíu mày. Hoàng Sương lập tức trách mắng nội thị. Nói bậy cái gì vậy? Mấy hôm trước hoàng thượng còn gặp Mận Thái Phi ở cung Từ Ninh mà. Là thật ạ? Nội thị nói. Mận Thái Phi đâm chết một cung nhân, làm bị thương 2 nội thị, ngày ấy hét lên đòi gặp hoàng thượng, giờ ngày ấy đang trên đường đến điện dưỡng tâm đấy ạ. Hoàng đế nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, ông ta không quan tâm đến Mật Thái Phi, nhưng hành động của bà ta quả thật thất thường quá. Hoàng thượng hỏi, tại sao bà ấy lại muốn gặp trẫm? Nội thị nhìn Hoàng Sương một cái rồi mới nói tiếp. Mận Thái Phi nói hoàng quý phi nương nương hãm hại huyết mạch của Huệ Vương gia, cầu xin hoàng thượng hãy làm chủ cho ngài ấy và Huệ Vương gia. Hoàng đường! Hoàng đế vỗ bàn đứng dậy. Huệ Vương chết vì bệnh, có liên quan gì đến quý phi chứ? Hoàng Sương ở bên nghĩ ngợi rồi nói. Hoàng thượng, có phải là vì Mật Thái Phi xin con cháu của hoàng thất làm con thừa tự, kế thừa huyết thống của Huệ Vương nhưng hoàng thượng không đồng ý? Thế nên Mật Thái Phi nhất thời nghĩ quẩn không? Hoàng đế lạnh giọng, thế cũng không đến mức phải phát điên. Nghe xong lời này, nội thị đang quỳ trong điện ngẩng đầu. Hoàng thượng, người trong cung Thái Phi nói Thái Phi phát điên là do dùng thuốc tiên. Thuốc tiên? Hoàng đế nhớ tới viên thuốc tôn chân nhân của Thượng Thanh Quán dâng cho Thái Hậu. Ánh mắt hoàng đế lập tức hướng ra bên ngoài, tựa như là nhìn chằm chằm Hoài Vương. Ông ta đứng lên, để chậm xem, rốt cuộc thuốc tiên kia là vật gì, rốt cuộc khiến người ta điên cuồng như thế nào. Hoàng đế sải bước ra khỏi điện, Hoàng Sương vội vàng dặn dò người mang áo khoác đến, nhưng máu nóng của hoàng thượng đang cuộn trào trong ngực, căn bản là không cảm thấy lạnh. Ông ta vươn tay ra hiệu cho nội thị tránh ra. Hoàng đế đột nhiên rời khỏi điện dưỡng tâm, khiến người ở bên ngoài điện giật mình vội vàng hành lễ. Hoài Vương cử động thân thể bị đông cứng của mình, đang định hành lễ thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của hoàng đế. Không cần đâu, con theo chậm đến hậu cung gặp Mật Thái Phi. Nghe thấy cái tên Mật Thái Phi, Hoài Vương chỉ cảm thấy chân lại mềm nhũn, cứ như là có người đá mạnh vào chân hắn vậy. Phụ hoàng, nhi thần... Hoàng đế không nhìn Hoài Vương dặn dò, lôi Hoài Vương theo, đi. Chương 368. Mời Hoàng hậu nương nương. Hoàng đế không ngồi kiệu mà đi bộ đến nội cung, nội thị và cung nhân đi sát theo sau. Hoài Vương cũng không dám chậm trễ, còn chưa cử động cái chân bị đông cứng đã chân nam đá chân chiêu theo sau rồi. Hoàng đế tập võ từ nhỏ, hồi còn là Lỗ Vương thì cũng có mấy lần dẫn binh đến biên cương. Sau khi lên ngôi cũng không bỏ việc luyện cưỡi ngựa, bắn cung. Giờ ông ta đang tức, đi như bay về phía nội cung, uy nghiêm bức người khiến không ai dám ngẩng đầu. Vừa vào nội thị, thì hoàng đế liền nghe thấy tiếng ồn ào cách đó không xa, lại gần thì phát hiện đó là Mật Thái Phi đang kêu gào. Tuy hoàng đế đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, ông ta cũng không nhịn được mà nhíu mày. Tóc tai Mật Thái Phi bù xù, trên mặt toàn là máu tươi, bà ta mở to đôi mắt như là nhìn thấy chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Mật Thái Phi vừa cua con dao găm trong tay, vừa giật tóc của bản thân, vì giật quá mạnh mà những sợi tóc cuốn vào ngón tay bà ta. Nhưng bà ta cứ như là không hề cảm thấy đau đớn, mà vẫn cật lực giằng kéo. Lúc này Mật Thái Phi đâu còn giống một Thái Phi nữa. Hoàng đế nhớ không bao lâu trước, ông ta mới gặp Mật Thái Phi. Lần trước ông ta chỉ cảm thấy sắc mặt Mật Thái Phi không được tốt lắm, người cũng hơi tiểu tụy, nhưng giờ thì hệt như một con lệ quỷ, mà đây là hậu quả của việc dùng thuốc tiên. Thấy thanh giá đến, người vốn đang vây quanh Mật Thái Phi liền tránh ra. Thay đổi như vậy khiến Mật Thái Phi cũng chú ý tới, bà ta đột nhiên vui mừng nhào tới. Giữ Thái Phi lại! Hoàng Sương hét một tiếng, vài công nhân đang định tiến lên thì hoàng đế lại ngăn cản. Để Thái Phi qua đây, chậm muốn nghe xem Thái Phi muốn nói gì. Hoàng Sương lo lắng. Thiên gia, trong tay Thái Phi có dao. Hoàng đế nhàn nhạt. Chẳng lẽ chậm sẽ bị Thái Phi đả thương? Ông ta còn chưa đến mức sợ phụ nữ. Hoàng Sương chỉ đành phất tay ra hiệu cho nội thị lui xuống, nhưng vẫn không dám đứng quá xa hoàng đế. Ông ta nhìn chằm chằm từng hành động của Mật Thái Phi. Hoàng thượng! Mật Thái Phi chạy nhanh vài bước, trên mặt tràn ngập một khát vọng. Hoàng thượng! Ngài đến rồi! Hoàng thượng! Ta nói với ngài chuyện này, ngài nhất định phải nghe đấy. Sắc mặt hoàng đế yên tĩnh như bông tuyết đang rơi xuống. Trong phút chốc ổn định được khung cảnh hỗn loạn, đến Mật Thái Phi cũng trở nên bình thường hơn. Ta nói với ngài, Mật Thái Phi nói, ngài nhất định phải... Ánh mắt Mật Thái Phi rơi xuống bóng người đang trốn sau lưng nội thị. Giây phút nhìn thấy Hoài Vương, Mật Thái Phi càng mở to mắt, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hoài Vương ra! Mật Thái Phi kích động không thôi. Bà ta kéo áo bào của hoàng đế. Hoàng thượng, ngài nhất định phải lập Hoài Vương ra làm chữ quân. Hoài Vương nghe thấy câu này chỉ cảm thấy trong não nổ vang, gần như trước mắt hắn tối sầm lại ngã xuống đất. Hắn muốn giải thích cho bản thân, nhưng lại không nói nên lời. Mật Thái Phi đặt con dao trong tay bên môi, xuýt một tiếng, thần bí nói. Hoàng thượng, ngài nhất định đừng tin Quý Phi, cũng đừng lập con của Quý Phi, mẹ con chúng đều là lệ quỷ ăn thịt người. Đại Chu rơi vào tay mẹ con chúng chắc chắn sẽ nước mất nhà tan. Nghe mấy chữ này mọi người đều biến sắc. Mận Phi lại dám trù Đại Chu diệt vong. Hoàng thượng, Mận Thái Phi lại kéo hoàng đế. Lần này hoàng đế không nhịn được nữa mà đẩy tay bà ta ra, nghiêm túc hỏi. Thái Phi biết mình đang nói gì không? Mận Thái Phi không hề sợ hãi, sắc mặt vẫn điên cuồng như cũ. Biết chứ, những gì ta nói đều là sự thật. Ngài nhìn xem, ngài nhìn xem. Ánh mắt Mật Thái Phi đột nhiên tập trung lại, tầm mắt hướng về Quý Phi nương nương mới tến. Ta phải thay Đại Chu diệt trừ con lệ quỷ này, ta phải diệt trừ con lệ quỷ này. Mật Thái Phi bò lên, nắm chặt con dao xông về phía Quý Phi. Quý Phi đứng sững ở đó, sợ đến mức quên mất việc phải tránh đi. May là nội thị đã đến, ngăn cản Mật Thái Phi lại. Con dao trong tay Mật Thái Phi bị ném xuống đất, cánh tay bà ta vẫn cứ vươn về phía trước, 10 ngón tay cong lên như móc câu, cứ như muốn xé xác quý phi ra vậy. Thân thể mỏng manh của bà ta không biết lấy đâu ra sức mạnh, phải nam nội thị mới miễn cưỡng kỳ được bà ta lại. Mật Thái Phi mở miệng cắn vào cánh tay nội thị bên cạnh, máu tươi chảy xuống khóe miệng bà ta. Lúc này, chính bà ta mới là kẻ giống ác quỷ ăn thịt người. Không thể cử động được, Mật Thái Phi lại bắt đầu kêu gào, giết chết à, giết chết à. Cuối cùng Mật Thái Phi nhìn về phía Hoài Vương. Vẻ mặt bà ta đột nhiên trở nên ôn hòa, trong ánh mắt chứa đầy hy vọng. Hoài Vương gia, sau khi ngài lên ngôi thì đừng quên chuyển Huệ Vương vào lăng viên của tiên hoàng. Chuyện ngài đồng ý với ta, ngài phải làm được đấy. Nội thị dẫn Mật Thái Phi đi, giọng của Mật Thái Phi càng lúc càng xa. Hoàng thượng, Khương Quý Phi quỳ xuống, Hoàng thượng phải làm chủ cho thiếp. Phụ hoàng, Hoài Vương cũng quỳ bò đến trước mặt hoàng đế. Nhi thần không biết Mật Thái Phi bị làm sao, nhi thần rời cung nhiều năm như vậy, chưa từng gặp riêng Mật Thái Phi lần nào, nhi thần bị oan, phụ hoàng. Lần này hoàng đế mặc kệ Hoài Vương, ông ta cũng không nói gì với Khương Quý Phi mà đi thẳng đến cung Càn Thanh. Rằng Hoài Vương không tự chủ mà đánh cập vào nhau, có phải phụ hoàng đang nghĩ nên phạt hắn thế nào không, giống như đại ca hồi trước? Không, đại ca còn có Quý Phi bảo vệ, hắn không có mẫu phi, càng không có quan viên của phủ chiêm sự kêu oan thay, có lẽ hắn sẽ còn thảm hơn cả đại ca. Hoài Vương siết chặt tay, đúng là nhà họ Thân lôi kéo Mật Thái Phi giúp hắn, nhưng Mật Thái Phi trở nên như vậy không liên quan gì đến hắn cả, là có kẻ mượn vụ án bây giờ để hãm hại hắn. Hoài Vương quay đầu nhìn Quý Phi, trên mặt Quý Phi đầy vẻ tủi thân, sợ hãi, nhưng vẻ mặt đó từ sâu trong con mắt của Hoài Vương dần dần thay đổi, trở nên ác độc và khinh miệt. Là Quý Phi, chính là Quý Phi. Nội thị vội vàng hầu hoàng đế thay đồ, hoàng đế không hề lên tiếng mà chỉ nhìn bốc mẫu đơn đang đặt trên bàn. Ông ta nhớ nó tên là Ngọc Lâu Xuân. Đầu óc hoàng đế loạn hết cả lên, những hình ảnh mờ nhạt hỗn loạn từ từ ghép thành một bóng hình yêu kiều và khí khái. Bóng hình đó và khuôn mặt thay đổi đột nhiên biến thành Ngụy Nguyên Kham, không kiêu ngạo, không tự ti trên triều đường. Người nhà họ Ngụy, vụ án này là Ngụy Nguyên Kham điều tra ra, cuối cùng bên nắm được thóc Hoài Vương lại là bộ hình. Ông ta vốn có ý muốn bộ hình nhận vụ án này, nhưng giờ mọi chuyện đều thuận lợi thế này khiến ông ta lại cảm thấy đây là ý của nhà họ Ngụy. Thiên gia, ngự y bắt mạch cho Mật Thái Phi. Mật Thái Phi ăn không ít hàn thực tán, lại dùng quá nhiều thuốc tiên một lúc nên mới hồ đồ, tinh thần thất thường như vậy. Thẩm vấn người trong cung Thái Phi thì được biết, Mật Thái Phi đã dùng loại thuốc tiên kia từ rất lâu rồi. Số thuốc đó đều là Mật Thái Phi sai người lấy ở chỗ Tôn Chân Nhân. Hoàng đế nói, sau khi Tôn Chân Nhân bị bắt, Mật Thái Phi vẫn dùng tiếp sao? Hoàng Sương thấp giọng nói, không ạ, ngừng một thời gian nhưng Mật Thái Phi không nhịn được mà lén dùng hàn thực tán. Nói tới đây, ông ngẩng đầu lên. Ban nãy Mật Thái Phi lại tìm thấy một viên thuốc tiên trong cung. Thái Phi nhận lúc cung nhân lơ là mà dùng hơn nửa, vì thế mới phát điên. Hoàng đế hử lạnh một tiếng. Trùng hợp thật đấy. Hoàng Sương không nói gì, không cần nghĩ cũng có thể khẳng định đây là do Quý Phi nương nương làm. Để Hoài Vương lộ ra sơ hở, Quý Phi nương nương không tiếc thủ đoạn. Làm đến mức khiến cho tiền triều hậu cung ai ai cũng biết. Chấm phế thái tử. Nàng ấy vẫn luôn yên lặng, trẫm tưởng nàng ấy muốn sống yên ổn qua ngày. Giọng hoàng đế thêm vài phần uy nghiêm, nàng ấy không thấy mình rất quá quắt sao? Hoàng Sương không dám nói gì. Có phải ngươi muốn nói đây là quyền lợi trẫm cho nàng ấy không? Ánh mắt hoàng đế trầm xuống. Nhưng nàng ấy đã quên, trẫm có thể cho mẹ con nàng ấy thì cũng có thể thu hồi lại. Ngụy thị còn ở đó, sao nàng ấy không hiểu nhỉ? Hoàng Sương lại càng không dám lên tiếng. Hoàng đế nói, không cần quan tâm phủ Hoài Vương nữa, chẳng muốn xem rốt cuộc Hoài Vương còn có bao nhiêu chuyện không thể để người khác biết được. Hoàng đế vừa dứt lời thì nghe thấy nội thị bẩm báo, Hoàng thượng, Mận Thái Phi tự vẫn rồi, Thái hậu nương nương cho người đến hỏi liệu có thể để Hoàng hậu nương nương đứng ra thu xếp đám tang hay không. Chương 369. Con của bà tự sát rồi ư? Hoàng đế ngước mắt nhìn chằm chằm nội thị kia. Trong mắt ông ta ẩn chứa một cơn thịnh nộ sắp sửa phun trào. Mật Thái Phi vừa được khiêng về chỗ ở của Thái Phi, thậm chí mạch án Thái Y vừa chẩn đoán mới vừa được bẩm báo với ông ta, thế mà bà ta lại chết. Nội thị nói, sau khi các Thái Y khám bệnh xong, bèn để cung nhân hầu hạ Mật Thái Phi nghỉ ngơi, Ai ngờ chỉ trong chốc lát, bà ấy lại đột nhiên lên cơn co giật không ngừng. Các thái y vội vàng tiến lên bắt mạch châm cứu nhưng đều không có tác dụng. Cung nhân nói, mận thái phi sợ chúng nô tài cướp đi tiên dược, nên nhân lúc chúng nô tài không chú ý, thái phi đã nuốt rất nhiều tiên dược. Nghe đến đây, ánh mắt của hoàng đế càng thêm giận dữ. Cung nhân nói như vậy đang ở đâu? Nội thị cúi đầu bẩm báo. Nhân lúc mọi người chưa kịp đề phòng, cô ta đã đập đầu vào tường tuẫn tán theo chủ rồi ạ. Khá lắm, trong nháy mắt mất đi hai mạng người. Được, hoàng đế cười. Người này còn có bản lĩnh hơn người kia. Ngay cả thái hậu nương nương cũng không nhìn nổi nữa, muốn mời ngụy thị ra mặt. Trong lòng thái hậu, chỉ có ngụy thị mới có thể xử lý hay sao? Vậy thì đi gọi nàng ấy. Hoàng đế nhìn về phía hoàng xương, xem nàng ấy có chịu đi không. Nói xong hoàng đế đi ra ngoài điện, nhưng vừa đến cửa ông ta lại dừng bước. Vốn dĩ hoàng đế định đến cùng Tử Ninh, có điều giờ phút này ông ta lại thay đổi chủ ý. Ông ta không cần đi hỏi thái hậu thì đã biết ý của thái hậu là gì. Mận thái phi và cung nhân kia vừa chết, tuy rất nhiều nội tình không thể nào truy cứu nữa, nhưng sao thái hậu lại có thể không nhìn ra ẩn tình phía sau chuyện mật thái phi phát điên. Mận thái phi âm thầm câu kết với Hoài Vương là sự thật, nhưng đó cũng là thủ đoạn quý phi đả kích Hoài Vương. Cho nên thái hậu mới để ngụy thị ra mặt áp chế khí thế của quý phi. Hoàng đế trở lại nội điện. Ngụy thị trốn trong cung né tránh mũi dùi đã lâu. Ông ta cũng muốn xem rốt cuộc bà có bước chân ra khỏi cửa cung kia một lần nữa hay không. Trong Khôn Ninh cung, ngụy hoàng hậu vừa viết xong một bức tranh chữ, đoạn dặn dò nữ quan cất bút nghiên giấy mực đi. Nữ quan hỏi, nương nương không viết nữa ạ? Không viết nữa. Ngụy hoàng hậu nhìn vào tấm gương đồng, bảo người vào thay quần áo cho ta, lát nữa ta đến thái phi sở. Nữ quan kinh ngạc hỏi lại, ngài muốn đi thật ạ? Ngụy hoàng hậu ngẩng đầu lên, ánh mắt bà vẫn bình tĩnh như ngày thường. Sao thế? Chẳng phải bình thường các ngươi đều mong ngóng ta ra khỏi Khôn Ninh cung sao? Bây giờ lại không muốn à? Nữ quan vừa thấp thỏm vừa vui mừng, trong chốc lát không biết nên nói gì mới phải. Ngụy hoàng hậu dục, đừng ngẩn ra đó nữa, đi trả lời thái hậu nương nương và hoàng thượng một tiếng. Lâu lắm rồi ta không ra ngoài, còn rất nhiều chuyện phải chuẩn bị. Nữ quan dạ một tiếng rồi lập tức lui xuống chuẩn bị, toàn bộ Khôn Ninh cung cũng bắt đầu bận rộn hẳn lên. Nữ quan khẽ khàng chải tóc cho ngụy hoàng hậu, lại giúp bà thay một bộ quần áo, song ánh mắt bà vẫn như phủ một tầng sương. Bà không dám tin mọi việc trước mắt đều là sự thật. Nữ quan không nén nổi tò mò bèn hỏi, nương nương, rốt cuộc là tại sao ạ? Trong cung sắp loạn rồi. Ngụy hoàng hậu ngẫm nghĩ một lát rồi mới đáp, không thể để bọn họ quá vất vả được. Nữ quan biết bọn họ mà nương nương nhắc tới có lẽ là nhà họ Ngụy, nhưng sao nương nương lại nhìn ra trong cung sắp loạn? Ngụy hoàng hậu giải thích, chẳng phải Kham Ca Nhi nói rồi sao, vụ án này có huyền cơ khác. Nữ quan khẽ giật mình, Tam gia cho người đưa tin tức vào cung lúc nào ạ? Hoàng hậu chọn một cây châm ngọc hoa từ trong cháp nữ trang đưa cho nữ quan. Nó có nói, các ngươi phải lắng tai nghe kỹ thì mới có thể nghe thấy. Vụ án này là do bộ hình điều tra, Kham Ca Nhi vẫn luôn giữ im lặng, bà hiểu con người Kham Ca Nhi, thế nên không cần hỏi cũng biết vụ án này còn có nội tình khác. Bà còn hiểu tính cách của quý phi lợi dụng mật thái phi để tố giác Hoài Vương, nhưng mật thái phi chết quá nhanh, đó không giống như tác phong của quý phi. Quý phi hiểu hoàng thượng, dùng kế sách trước mặt hoàng thượng thì chẳng nói làm gì, nhưng không thể làm đến mức quá đáng. Mật thái phi đã chết, tuy như vậy sẽ không tìm được chứng cớ quý phi đổ thêm dầu vào lửa, nhưng cũng không thể làm rõ rốt cuộc mật thái phi có đi theo Hoài Vương thật hay không. Vụ án không được làm rõ, bây giờ có thể quật ngã Hoài Vương, tương lai cũng sẽ giết ngược lại quý phi. Đổ thêm dầu vào lửa từ bên trong, vạch trần chân tướng sẽ bị xử phạt thế nào, hại chết thái phi phải nhận tội trạng ra sao, chẳng lẽ quý phi còn không rõ hay sao? Có lẽ giống như đối phó với Đông Cung. Có người đứng trong bóng tối cố ý khơi mào nội chiến giữa phe phái quý phi và mấy vị hoàng tử khác. Đợi đến khi tất cả đều đã chịu tổn thất, kẻ đó mới xuất hiện ngư ông đắc lợi. Thái hậu nương nương lệnh cho bà xử lý lễ tang của mật quý phi. Có lẽ trong lòng thái hậu cũng có suy nghĩ ấy. Có người cài cắm đủ tay mắt nằm vùng trong cung, sau này chỉ sợ sẽ dẫn đến nhiều nhiễu nhương. Cho dù bà hoàn toàn không để ý mấy chuyện này, ngụy hoàng hậu khẽ ngẩng đầu, thì bà cũng phải đi. Con của bà đã đi trước đạp bằng mọi chông gai, giúp bà mở một con đường lớn thông ra ngoài điện. Nếu bà vẫn không có hành động gì, chẳng phải nó sẽ càng lo lắng hơn sao? Và lại lúc bà đi dâng hương cầu phúc cho mấy đứa con đã chết yểu của mình, Mật Thái Phi cũng sai người đưa kinh thư chép tay tới. Chỉ dựa vào điều ấy, bà đã phải đi tiễn Mật Thái Phi một đoạn đường. Đi thôi, tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Ngụy Hoàng hậu đứng lên, bước từng bước một ra ngoài, đi tới cửa Khôn Ninh Cung. Ngụy Hoàng hậu không mảy may do dự, cứ thế bước thẳng ra ngoài. Ngụy Hoàng hậu vừa ra khỏi Khôn Ninh Cung, tin tức đã đến tai Khương Quý Phi. Khương Quý Phi đang uống trà, nước trà chỉ ấm ấm nhưng lại khiến bà ta nóng đến rụt cả người. Quý Phi nương nương, người không cần lo lắng. Thái hậu chỉ bảo Ngụy Hoàng hậu xử lý chuyện tang lễ của Mật Thái Phi. Đợi làm xong chuyện này, Ngụy Hoàng hậu vẫn phải trở về Khôn Ninh Cung. Nữ quan thấp giọng trấn an. Khương Quý Phi ném chén trà lên mặt bàn dài. Nước trà lập tức bắn ra tung tóe. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, trái tim bà ta đập liên hồi. Đúng, Ngụy thị không thể nào được thả, càng không thể nắm quyền hậu cung một lần nữa. Bà ta tuyệt đối sẽ không khom lưng cúi đầu trước mặt Ngụy thị nữa. Khương Quý Phi siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm. Quý Phi ra lệnh cho nữ quan bế Cửu hoàng tử tới đây. Đây chính là điều bà ta khác Ngụy thị. Bà ta có con trai, còn Ngụy thị thì không. Chỉ dựa vào điều này, Ngụy thị đã không thể nào đuổi kịp bà ta nữa. Tuyết lớn đã ngừng rơi, tuyết đọng trên đường trong kinh thành được quét gọn sang một bên, đường phố dần khôi phục lại vẻ náo nhiệt thường ngày. Mạc Chân Nhân đã thay một bộ quần áo nhẹ nhàng, ngồi trong một tiệm trà đơn sơ, dõi theo người qua người lại trên đường. Bà vẫn luôn quan sát động tĩnh của nhà họ Đàm, chẳng có lý do gì khác ngoài việc bà không thể hoàn toàn tin tưởng Đàm Định Phương vô tội trong chuyện của A Thuyền. Khi thấy mấy người dắt ngựa đi về phía trước, Mạc Chân Nhân cũng đứng dậy, để lại mấy đồng tiền trên bàn rồi đi theo những người đó. Sau khi thuận lợi ra khỏi cổng thành, những người kia không cưỡi ngựa mà lại dắt ngựa tiến vào trong rừng cây bên cạnh con đường cái. Trong rừng tiện che giấu hành tung, Mạc Chân Nhân cũng vào theo. Hai mắt bà nhìn chằm chằm vào mấy người đó, chỉ vì trong đám người đó có một người bà quen thuộc, Đàm Định Phương. Màn đêm dần buông xuống, đoàn người vừa đi vừa nghỉ xuyên rừng, cuối cùng cũng vượt qua khu rừng, ra tới một con đường cái khác. Đàm Định Phương nhìn về phía người bên cạnh. Là chỗ này sao? Người kia khẽ gật đầu. Đúng vậy, ta nghe bọn họ nói điền trang đó ở ngay gần đây. Bây giờ trong kinh lùng bắt người khắp nơi, hôm nay bọn họ sẽ rời khỏi điền trang. Con đường này là nơi buộc phải đi qua nếu muốn đi từ điền trang đến Đại Ninh. Đại nhân mai phục ở đây chắc chắn sẽ bắt gọn được bọn họ. Đàm Định Phương nhìn về phía người kia. Nếu đúng là vậy, đợi đến khi bắt được tất cả bọn chúng, ta sẽ báo lên triều đình giảm nhẹ hình phạt cho ngươi. Người kia luôn miệng nói, đà tạ đại nhân, đây là cơ hội chuộc tội duy nhất của hạ quan nhất định sẽ dốc hết sức lực. Nói xong, người đó đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Nhưng mà đại nhân, tại sao ngài không nói chuyện này cho bộ hình biết, để bộ hình đi bắt mấy người Đại Ninh này? Đây là bằng chứng phủ Hoài Vương mua chuộc quan viên, âm thầm mưu tính ở phương Bắc. Nhỡ may phủ Hoài Vương phát hiện bị theo dõi, liệu bọn họ có ra tay giết người để trừ hậu họa không? Chúng ta chỉ có mấy người, e rằng sức yếu khó đánh lại đám đông.